Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng xe dưới lầu thưa thớt dần. Hai người cũng trở về phòng. Đèn không bật, cửa sổ chỉ để rèm mỏng. Có một khoảng thời gian rất dài, cả hai chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ trong bóng tối chơi đùa với ngón tay nhau. Kỳ Lê còn lấy chiếc dây chuyền nàng tặng Đàm Vị Cẩn xuống, quấn quanh ngón tay hai người, cuốn vào rồi thả ra, buông lỏng rồi lại quấn lên. Kỳ Lê lúc thì tựa vai Đàm Vị Cẩn, lúc thì gác chân lên chân chị ấy, đạp nhẹ lên chân Đàm Vị Cẩn, dùng đầu gối tách hai chân ra, nhất định phải chen vào để dán sát. Nhiệt độ cơ thể Đàm Vị Cẩn cao hơn Kỳ Lê một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng. Vì thế, mỗi chỗ da thịt chạm nhau, Kỳ Lê đều cảm nhận được sự ấm áp từ Đàm Vị Cẩn. Dán chỗ này ấm rồi, nàng lại đổi sang chỗ khác. Kỳ Lê thích lắm, Đàm Vị Cẩn thỉnh thoảng cũng lên tiếng. Kỳ Lê phát hiện chị ấy rất thích hôn lưng nàng, chỗ từ xương bê ướm trở lên, có lúc hôn không đủ, răng cũng tham gia, tay cũng không yên, sờ qua sờ lại, nếu giờ mà trời mưa, không biết qua bao lâu. Kỳ Lê đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, càng thoải mái. Lúc này Kỳ Lê nằm nghiêng dựa lưng vào Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn vùi đầu vào vai nàng, giọng vì thế mà trầm trầm. Trước đây chị không thích ngày mưa. Kỳ Lê hỏi, sao vậy, dân nghệ thuật như chị chẳng phải nên thích ngày mưa sao? Đàm Vị Cẩn, ướt át, phiền phức. Kỳ Lê, à, vậy ý là giờ thức rồi. Đàm Vị Cẩn vẫn giọng trầm ấy. Ừ, chị ấy nói, ký ức ngày mưa giờ là em đã gán cho nó thật nhiều ý nghĩa. Kỳ Lê không khoa trương đâu, nhưng không biết dây thần kinh nào tê dần một chút. Chị buồn nôn ghê, Kỳ Lê nói, tiếng cười của Đàm Vị Cẩn cũng trầm trầm. Chị cũng thấy vậy, buồn nôn là một chuyện, thích lại là chuyện khác. Khóe miệng Kỳ Lê suýt cong lên tận trời, đã mở lời trò chuyện. Hai người cứ một hỏi một đáp mà tiếp tục. Kỳ Lê từ mưa nhắc đến ngày hai người đạp nước, mang chút giọng điệu nhỏ nhen bảo chẳng ngờ Đàm Vị Cẩn lại có mặt trẻ con như vậy. Nàng kinh ngạc chết đi được, chẳng nhìn ra chút nào. Đàm Vị Cẩn đương nhiên không chịu thua, nói chị ấy cũng chẳng ngờ Kỳ Lê lại có mặt đó. Chơi nước nhiệt tình vậy. Dĩ nhiên, Đàm Vị Cẩn cũng bảo chị ấy chẳng ngờ chính mình lại chơi nước như vậy. Nhưng cuối cùng, chị ấy nói với Kỳ Lê, em đáng yêu hơn chị tưởng nhiều. Lời hay kèm chút cố ý, đúng vậy. Đàm Vị Cẩn đang trêu Kỳ Lê. Dù nàng dùng giọng đó nói chị vẫn bất chấp hết mà khen nàng thật tử tế. Nhân tiện, Đàm Vị Cẩn bảo, chị cũng thích ngày mưa đạp nước đó lắm. Rõ ràng là câu trần thuật. Kỳ Lê đương nhiên hỏi, sao nói vậy? Đàm Vị Cẩn, chị thấy bức tranh đó. Kỳ Lê lập tức không biểu cảm. Đàm Vị Cẩn cười, nên nói gì đây? Kỳ Lê, có nên hay không chẳng phải chị đã nói rồi sao? Đàm Vị Cẩn, chị có thể rút lại, em cứ coi như chưa nghe. Kỳ Lê hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Đây là công phu gọi là phun xấu hổ pháp, Kỳ Lê tự phát minh, mọi người có thể thử. Kỳ Lê, phát hiện từ bao giờ? Đàm Vị Cẩn, hôm đó Trần Duyệt mang vào phòng, chị phát hiện luôn. Hai người lén lút. Kỳ Lê, Đàm Vị Cẩn lại nói, em cũng giấu không kỹ, lộ hẳn một mảng to ra ngoài. Kỳ Lê bắt đầu mạnh miệng, dù sao cũng chẳng định giấu chị. Đàm Vị Cẩn đột nhiên cười. Kỳ Lê siêu to, chị cười gì? Đàm Vị Cẩn, nghĩ đến cảnh em lén lút làm mấy chuyện này. Kỳ Lê ngắt lời, đừng nghĩ, nghĩ gì mà nghĩ, không được nghĩ. Đàm Vị Cẩn cười càng vui. Được, nếu đã vậy, Kỳ Lê, còn cười nữa là không cho chị. Đàm Vị Cẩn lập tức không cười. Đến lượt Kỳ Lê cười. Ha ha, Đàm Vị Cẩn, cho chị, Kỷ Lê hừ, chị muốn không? Đàm Vị Cẩn thẳng thắn, cảm ơn, Kỷ Lê, tự đi lấy. Đàm Vị Cẩn, được, Kỷ Lê, tìm chỗ treo lên, nếu để em thấy treo xấu, em lấy lại. Đàm Vị Cẩn, à, giọng mềm nhũn, áp lực lớn ghê, Kỷ Lê, thế chị muốn không? Đàm Vị Cẩn, muốn, Kỷ Lê lại hừ lần nữa. Ban đầu Kỷ Lê miêu tả phong cách cho Trần Duyệt dựa trên phong cách nhà Đàm Vị Cẩn. Dĩ nhiên, mục đích vẽ bức tranh này không phải để tặng Đàm Vị Cẩn. Nàng chỉ muốn có một bức như vậy, cũng chẳng biết sao lúc đó lại nghĩ thế trong đầu. Vậy nên giờ phút này, Kỷ Lê đột nhiên cảm nhận được thứ gọi là định mệnh. Tiếp tục trò chuyện, Đàm Vị Cẩn kể về bản thân, những thay đổi thú vị trên người sau khi gặp Kỷ Lê. Ví dụ nhé, giờ chị ấy rất tự nhiên buột miệng trêu đùa. Ví dụ chị ấy lại dính nhớp gọi người ta bảo bối. Lão bà, ví dụ tinh thần chị ấy thỏa mãn chỉ cần ở bên Kỷ Lê dù chẳng làm gì. Ví dụ chị ấy vui vì Kỷ Lê vui. Những ràng buộc thần kỳ giữa người với người. Tiếp tục nữa, họ nhắc đến trước khi quen nhau. Kể cả vị học tỷ của Kỷ Lê, Đàm Vị Cẩn bảo, lúc đó đúng là chị ấy nhờ học tỷ hỏi thăm Kỷ Lê. Thế nên, Kỷ Lê nắm cánh tay Đàm Vị Cẩn, do dự mãi mới hỏi, nếu lúc đó em độc thân, chị sẽ làm sao? Đàm Vị Cẩn hình như cũng do dự lâu, mới nói, có lẽ mọi chuyện xảy ra sau khi chúng ta gặp nhau sẽ sớm hơn nửa năm. Đầu óc Kỷ Lê lập tức tua về lần đầu gặp mặt ở cửa nhà nàng. Chỗ này có thể không tử tế mà che mặt Trương Đình. Và cần thiết che luôn Triệu Kỳ Minh. Hôm đó em mở cửa thấy chị. Kỷ Lê nói, em thật sự kinh ngạc lắm. Đàm Vị Cẩn cười, em ngẩn ra luôn. Kỷ Lê, hả, em ngẩn ra à? Đàm Vị Cẩn, em ngẩn ra thật, hình như đúng vậy. Bị Đàm Vị Cẩn nói thế, Kỷ Lê cũng thấy có vụ nàng ngốc ở cửa. Em hoàn toàn không ngờ chị cũng ở đó. Sao chị lại ở đó chứ? Đàm Vị Cẩn bổ sung lời Kỷ Lê. Chị đến làm gì? Đúng vậy, chị đến làm gì chứ? Kỷ Lê cười, em còn tưởng chị đến hóng dưa. Cũng hơi bốc đồng, Đàm Vị Cẩn cũng cười. Nghĩ rồi nói, nhưng không hẳn sai. Kỷ Lê tiếp lời. Rồi sau đó, chị đề nghị em chuyển nhà. Rồi sau đó, chị nói nhà bạn chị trống, ngay dưới nhà chị. À, Kỷ Lê nói xong, chỉ mũi Đàm Vị Cẩn. Lại, à, Đàm Vị Cẩn à, Đàm Vị Cẩn cười. Sao nào? Kỷ Lê đổi sang giơ ngón cái. Làm tốt lắm, tiếp tục, Kỷ Lê nói, rồi chị đăng bài vòng bạn bè đó. Cái gì mà 20 người thả tim đầu tiên? Mời uống cà phê. Kỷ Lê hỏi. Lúc đó chị để caption. Ờ, em nhớ là một ngọn cỏ nhỏ đúng không? Kỷ Lê nói hơi lắp bắp. Ấp ủ trong đầu là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác. Lần này, nàng đột nhiên ngại ngùng công khai liên kết bài vòng bạn bè của Đàm Vị Cẩn với mình. Lỡ không phải thì Kỷ Lê nguyên thượng thảo. Đàm Vị Cẩn không để Kỷ Lê lúng túng tiếp. Chị ấy rất thẳng, đừng đoán, chính là em. Kỷ Lê nhấp môi, quay lại giọng điệu âm dương. À, Đàm Vị Cẩn, Đàm Vị Cẩn cười, hóa ra em tự liên tưởng đến mình. Kỷ Lê, thật ra lúc đó thấy ngọn cỏ nhỏ, suy nghĩ đầu tiên của em là nguyên thượng thảo, nhưng đương nhiên rồi, em chắc chắn không nghĩ nó liên quan đến mình. Đàm Vị Cẩn, đang tìm cách tiếp cận em đấy. Kỷ tiểu thư, Kỷ Lê đắc ý, hừ. Đàm Vị Cẩn thẳng thắn hết, đăng vòng bạn bè ôm cây đợi thỏ. Trong lòng nghĩ không biết người nào đó có comment không. Vừa thêm bạn, ít nhất cũng thả tim chứ. Chị thở dài, trái đợi không thấy, phải đợi không tới. Kỷ Lê cười càng sâu. Kỷ Lê bổ sung, Trương Đình là em kêu cậu ấy comment đấy. Hóa ra em kêu cô ấy. Đàm Vị Cẩn cũng nhớ lại sự trùng hợp. Lúc đó chị thấy Trương Đình comment,